Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, nơi đây không có người ngu. Vương Bình Ương xoay người rời đi, hắn quay người xoay chuyển dị thường kiên quyết, Ma Tông bị Bắc Ngụy tuyệt đại đa số người tu hành phụng như thần minh. Nhưng những năm này dấu chân đều giới hạn tại Bắc Ngụy. Hắn chỉ sợ là những năm gần đây. Số rất ít gặp qua Ma Tông chân thân, cũng có thể xác định Ma Tông đã chân chính bước vào thánh giai người tu hành một trong. Ma Tông xuất hiện tại Mi Sơn, cùng hắn gặp mặt, truyền thụ cho hắn công pháp, đã hoàn toàn thay đổi hắn cả đời vận mệnh, cho nên Hoàng Thu Đường sự tình nếu là cùng Ma Tông có quan hệ. Hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều quan tâm. Nhưng mà Hoàng Thu Đường lúc này nói hoàn toàn chính xác. Hiện tại Mi Sơn bên trong tất cả chiến cuộc, trọng yếu đến đâu quân tình, đều không có nguyên yến trọng yếu. Như thế nào đi nữa vội vàng sự tình, đều không có bắt hoặc là giết chết nguyên yến trọng yếu. Bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra quân tình, hoặc là chính mình tiến đến truy sát nguyên yến. Cái này đều quyết định bởi tại Lâm Ý lựa chọn. Chỉ là Vương Bình Ương trước đó chính mắt thấy Lâm Ý cùng Nguyên Yến đám người liên thủ chiến đấu. Hắn có thể tưởng tượng hình thành như thế ăn ý trước đó. Nguyên Yến cùng Lâm Ý ở giữa hẳn là còn có rất nhiều lần dạng này chiến đấu. Hoặc là nói càng thêm hung hiểm chiến đấu. Nguyên Yến đã là tay nắm lấy binh quyền. Nắm giữ lấy Bắc Ngụy mật thám mạng lưới tình báo Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nàng đồng thời cũng là Lâm Ý tại Mi Sơn bên trong đồng sinh cộng tử đồng liêu. Cho nên chuyện như vậy, tốt nhất để Lâm Ý chính mình quyết định, huống chi đối với một tên nam triều trong quân người tu hành mà nói. Theo lý nếu là biết rõ Bắc Ngụy trưởng công chúa hướng đi mà cố ý giấu giếm chính là có tội. Cho nên lúc này đối với cũng không cổ hủ Vương Bình Ương mà nói. Chuyện như vậy, hắn tốt nhất xử lý phương pháp chính là làm bộ căn bản cũng không có nghe được Hoàng Thu Đường cùng. Lâm Ý dạng này đối thoại, nàng có giết chết tất cả chúng ta cơ hội, nhưng lại không có làm như thế. Lâm Ý cứ không phải là cái xoắn suýt người. Hắn nghĩ đến rời đi Nguyên Yến, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng cuối cùng vẫn là đem chính mình nhìn thành bằng hữu. Đã nàng có cơ hội giết chết ta lại lưu tình một lần, ta cũng sẽ lựa chọn phương thức giống nhau. Tại Gia Mi Sơn trước đó, ta vẫn là sẽ đem nàng nhìn thành Vệ Thanh Liên. Hắn nhìn lấy Hoàng Thu Đường, có chút nhíu mày nói rằng. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý mặt mày, nàng biết rõ Lâm Ý trong lòng một chút lo nghĩ, nhịn không được hơi nở nụ cười. Mệnh của ta đều là ngươi cho. Tự nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta cũng không biết rõ cái gì Thoát Thạch Tán. Cũng không biết rõ cái gì Bắc Ngụy trưởng công chúa. Các ngươi, Vương Bình Ương mới đi ra khỏi mấy bước. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lâm Ý như thế dứt khoát. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã có kết luận. Hắn nguyên bản cảm thấy chuyện như vậy đổi lại mình có thể sẽ xoắn suýt một hồi. Nhanh như vậy liền kết thúc, ngược lại lộ ra hắn hành vi có chút buồn cười. Chỉ là Lâm Ý lựa chọn tựa hồ cũng không có để hắn thất vọng. Cùng một ít nhìn như nhất định phải tuân theo giáo điều cùng đại nghĩa so sánh. Hắn đang nhìn tên kia Bắc Ngụy thiếu nữ mục nát thi thể lúc liền đã minh bạch. Nhiều khi nhân tính càng thêm yếu hơn. Ngươi chân nguyên có vấn đề. Ngươi chân nguyên cùng bình thường người tu hành khác biệt. Hoàng Thu Đường nhìn lấy xoay người lại Vương Bình Ương, rất nghiêm túc nói câu này. Đây là ngươi trước thời gian tỉnh lại nguyên nhân. Ta chân nguyên là có vấn đề. Vương Bình Ương cũng không nghĩ tới Hoàng Thu Đường sẽ dễ dàng như thế nhìn ra chính mình vấn đề. Hắn cũng không chút do dự thừa nhận, nhưng kế tiếp còn là trầm mặc một lát, nói, nhưng ta không muốn để cho còn lại bất luận kẻ nào biết rõ ta chân nguyên có vấn đề như vậy. Hoàng Thu Đường bình tĩnh nhìn Vương Bình Ương, nàng lúc này trên mặt mặc dù còn có khí xám, nhưng nhìn qua cùng bình thường nông phụ cũng đã không có bất luận cái gì khác biệt. Nhưng mà nàng khả năng có được vô số tên nông phụ cộng lại đều chưa hẳn có trí tuệ. Nàng xem thấy Vương Bình Ương trên mặt những cái kia đáng sợ vết thương. Có chút đồng tình nói, ngươi là sợ người khác biết rõ ngươi chân nguyên cùng tu hành giả tầm thường không giống nhau. Liền có thể suy đoán ra thân phận của ngươi, Vương Bình Ương nghĩ nghĩ. Không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi cùng truyền thuyết kia bên trong Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Đến cùng có quan hệ gì? Chỉ là hắn muốn giết ta, nhưng ta không muốn bị hắn giết. Hoàng Thu Đường lúc này thể nội dư độc chưa tiêu, mà Ninh Ngưng cùng Dung ý chí ít còn có chén trà nhỏ thời gian mới có thể tỉnh lại. Cho nên có đầy đủ thời gian, nàng xem thấy cái này hai tên tuổi trẻ mà kỳ lạ nam triều người tu hành. Lại kiên nhẫn đem những cái kia đối với Nguyên Yến đã nói thuật lại một lần. Nghe Hoàng Thu Đường những lời này nói, Vương Bình Ương lông mày thật sâu nhăn lại bắt đầu. Cho nên dựa theo lẽ thường suy đoán, người giúp Ma Tông bồi dưỡng ra đến hai loại kia linh dược, hẳn là cùng hắn tu hành có quan hệ, hoặc là cùng hắn yêu cầu luyện chế một loại nào đó cường đại bí dược có quan hệ. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn cũng là như thế cái nhìn, chỉ là hắn chưa cùng Vương Bình Ương đồng dạng gặp qua truyền thuyết kia bên trong Ma Tông đại nhân. Cho nên trong tiềm thức cũng không có cảm thấy Bắc Ngụy người tu hành kia có thế nào đáng sợ. Hoàng Thu Đường cũng gật đầu một cái, nhìn lấy Vương Bình Ương nói, ta cũng là như thế nghĩ, nhưng càng có thể là cùng hắn tu hành có quan hệ. Bởi vì bằng vào hai loại kia linh dược dược lực, chỉ sợ cũng luyện không ra cái gì tuyệt thế linh dược. Hoặc là cùng thoát thạch tán loại này làm người ta sợ hãi đặc thù dược vật. Nơi đây đầu này suối, bên trên ba tên thanh tỉnh người trong không có người ngu. Lâm Ý nhìn lấy Vương Bình Ương, hắn mơ hồ cảm thấy Vương Bình Ương đối với cái kia Bắc Ngụy Ma Tông hứng thú hiển nhiên lớn hơn mình. Cái này đối với hắn mà nói, liền có chút kỳ quái, những cái kia quá tồn tại cường đại. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói còn quá mức xa xôi. Tựa hồ cũng không đáng giá tốn hao tâm lực đi tìm tòi nghiên cứu cùng chú ý. Ta hiện tại để ý nhất là ngươi đối với Ma Tông thái độ. Vương Bình Ương âm thanh tại lúc này lại vang lên. Hắn thật sâu nhìn lấy Hoàng Thu Đường. Càng làm cho Lâm Ý cảm thấy kỳ quái hỏi một cái có vẻ hơi đột ngột vấn đề. Đã ngươi ẩn tại Ninh Châu Quân đều đã bị Ma Tông biết được. Ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào? Kỳ thật hắn để ta bồi dưỡng chính là ba loại linh dược. Mà không phải hai loại. Hoàng Thu Đường lại từ hắn trong mắt nhìn ra chút cái gì. Nàng bình tĩnh nói, chỉ là tại ta phát giác không đúng. Rời đi ta cái kia dược cốc trước đó. Ta đem sắp thành thục loại thứ ba linh dược toàn bộ hủy đi. Cho nên hắn cũng không có đạt được hắn cần thiết cái kia loại thứ ba linh dược. Ta theo Ninh Châu Quân sở dĩ trở về Mi Sơn, cũng là muốn thu hoạch được bồi dưỡng cái kia ta chưa thành công loại thứ ba linh dược vật cần. Thiết, ta nghĩ thử tại hắn không biết dưới tình huống. Tại Nam Triều một chỗ, đem cái kia loại thứ ba linh dược bồi dưỡng ra đến. Có lẽ cái này loại thứ ba linh dược dược tính định hình về sau. Ta liền có thể từ đó suy đoán ra hắn yêu cầu cái này ba loại linh dược đến cùng là muốn làm cái gì, cho nên ngươi là nghĩ đến báo thù. Vương Bình Ương đuôi lông mày lần nữa khơi màu, vì hắn muốn giết ngươi, cùng giết chết những cái kia người bên cạnh ngươi. Lực lượng của ta quá mức nhỏ yếu, ta chỉ là không muốn để cho hắn như thế thuận ý. Dạng người như hắn, nếu là kiêng kỵ chính mình bí ẩn bị người biết được, vậy đối với người như ta mà nói, tốt nhất trả thù liền đem hắn bí ẩn làm người ta biết. Hoàng Thu Đường mỉm cười nói rằng, ta tại Mi Sơn bên trong gặp qua Ma Tông. Vương Bình Ương trầm mặc một lát, sau đó nhìn nàng cùng Lâm Ý nói rằng, Lâm Ý sửng sốt, Hoàng Thu Đường cũng sửng sốt. hắn đã chân chính nhập thánh, tu vi đã cùng Nam Thiên Tam Thánh ngang bằng. Vương Bình Ương nói tiếp đi nói, Lâm Ý cùng Hoàng Thu Đường vẫn như cũ không nói gì. Thoát thạch tán hẳn là đối với hắn tác dụng không lớn. Có lẽ lấy tu vi của hắn, thậm chí khả năng không dùng được. Vương Bình Ương nhìn lấy hai mặt nhìn nhau hai người, lại nói một câu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.